Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 590. Thủy Hoàng Thiên Hà. Chết chắc rồi. Y là quái vật gì mà có thể trực tiếp luyện hóa yêu đan viễn cổ thiên long để thăng tu vi? Ta chết chắc rồi. Có tu sĩ, còn có tu sĩ nữa đến. Mị ma nữ Lộc hóa thân thành Thanh Loan vốn nghĩ mình chết chắc, nhưng thấy có khí tức tu sĩ đang tới. Có vẻ không chỉ một tu sĩ đang đến. Long chủng ở Man Hoang Đại Sơn, nằm trong sâu thẳm Man Hoang hoang dã bên ngoài thiên không. Man Hoang hoang mênh mông, chỉ khu vực giữa Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục đắt hơn Thiên Huyền Đại Lục không biết bao nhiêu lần. Tu sĩ cùng lắm chỉ biết được 1/2 phần 10 diện tích, thường thì vùng sâu Man Hoang hoang dã không có tu sĩ đi qua, nói gì đến việc xuống tận dưới lòng đất hung hiểm nan chắc này. Tiếng đấu pháp ở dưới lòng đất không thể truyền ra, nhưng lại có một toán tu sĩ đến đây. Ai mà lần ra long trùng, ai? Cùng lúc, ngoài xa vang lên tiếng tu sĩ, cút. Thanh niên thần bí phát ra uy thế bất khả nhất thế, lạnh lùng quát. Kim quang từ nền đất xám trắng hiện ra. Kim quang là thiên long tàn hồn, kim quang ngày càng ảm đạm. Rõ ràng ý chí trong thiên long tàn hồn gần tiêu tan. Phía sau kim quang là hoàng sắc quang hoa nhàn nhạt do một con linh điểu phát ra, sau nữa là thân ảnh 6 tu sĩ. Có tu sĩ đến long trùng trước. Tu sĩ này tu vi không thấp, tất cả cẩn thận. Thanh sam tu sĩ đi đầu nghe thấy tiếng cút cũng uy áp thì nhíu mày, nói với đồng bạn. Đoạn thanh sam tu sĩ vung tay chụp cởi thanh sắc pháp y ra thay bằng thanh hồng lưỡng sắc pháp y, linh quang cực kỳ nồng hậu. Thanh sam tu sĩ tất nhiên là ngụy tác. Gã cùng bọn cơ nhã, nữ tu liên tục đi theo thiên long tàn hồn đến long chủng, nhưng không ngờ bên trong lại có tu sĩ. Tu sĩ này tu vi không thấp, nhưng gã không thể vì một câu quát của đối phương mà chịu bỏ cuộc, nên cởi thanh minh pháp y đổi sang nghiệp hỏa hồng liên pháp y của Càn La chân nhân thân trong thanh thành hư. Thủy linh nguyên khí quá nồng, kẻ này luyện thủy hệ công pháp, phẩm giai thập phần kinh nhân. Nữ tu nhìn về phía có tiếng thanh niên thần bí, mục quang lóe lên. Mặc kệ công pháp của y, đây là thiên long long chủng. Kể cả thiên vương lão tử cũng xếp. Lục bảo lão đầu hoa hoa kêu lên trong tai gã. Hiện tại xuyên qua lớp bụi, bọn ngụy tác biết đã vào đích long trùng. Thiên long tàn hồn tiếp tục lao đi, thoáng sau linh khí kinh nhân tràn ra, ngũ sắc ngọc sơn chói lòa xuất hiện trước mặt ngụy tác. A, thiên long huyết hóa thạch, thiên long tinh quả. Ngũ sắc ngọc sơn là do thiên long huyết ngưng thành. Ngụy tác, ngọc thạch này có thể tăng gia thọ nguyên. Thiên long tinh quả trên đó cũng như thanh tư đằng có thể bồi bổ thần huyền pháp tướng. Thiên long, có thiên long vừa chết. A, ngần này thiên long hài cốt. A, máy lấy đi. Ngụy tác, lấy hết. Ngọn núi này cũng lấy nốt. Thanh loan, có cả thanh loan y. Thấy ngũ sắc ngọc sơn, lục bào lão đầu như điên cuồng kêu lên. Khó trách lục bào lão đầu, thiên long long trùng vốn là một bảo khố khổng lồ, nhưng thứ này đối với ngụy tác đặc biệt hữu dụng. Nhưng thấy thanh loan và thanh niên thần bí, lục bào lão đầu nuốt nước bọt như bị nghẹn. Là ngươi? Ngụy tác chú ý ngay đến thanh niên thần bí mặc ô kim sắc pháp y, trên mình như có vô số cái miệng đang phun thủy linh nguyên khí. Giờ bạch sắc kỳ lân lân vương lơ lửng trên đầu u thì gã nhận ngay ra thân phận đối phương. Tu vi thanh niên thần bí còn cao hơn trước nhiều, không ở Vân Linh Đại Lục mà xuất hiện tại long trùng, khiến ngụy tác ý không ngờ. Ngươi! Thanh niên thần bí mắt ánh lên kinh nghi. Vốn ý không muốn lắm lời với đối phương mà động thủ ngay, nhưng giọng đối phương tựa hồ rất quen, như đã nghe thấy ở đâu đó. Ngươi không ở Vân Linh Đại Lục mà đến đây làm gì? Ngụy Tác nói đoạn nhìn quanh. Là ngươi? Thanh niên thần bí hơi ngẩn ra, bật cười như lấy được bảo bối. Đúng là đi nát gót giày không tìm được, vô tình lại gặp ở chốn đây, đường lớn rỡ ràng ngươi không bước, địa ngục kín đường lại chui vào. Hôm nay ta vừa được thiên long long chủng, ngươi lại tới thì hay quá rồi. Ngụy Tác y là ai? Ngu xuẩn như mọt sách. Hàn Vi Vi trợn tròng trắng. Là y? Y không chết? Sao lại như thế? Thanh niên thần bí cười vang. Mị ma nữ lột cũng dùng mình nhận ra Ngụy Tác. Nhận ra Ngụy Tác, phản ứng của nó là bỏ chạy. Lần trước nó dùng âm mưu, Ngụy Tác khẳng định không tha cho nó. Nhưng từ dưới đất bò dậy, nó đột nhiên xứng lại. Trong lớp bột long cốt lộ ra một viên ngọc vàng nhạt. Viên ngọc này nằm trong lớp bụi, chỉ lộ ra một góc, trông như lưu ly, phía trong là hổ phách dịch thể, ánh lên kỳ dị. Đây là mị ma nữ lục, âm hiểm xảo hoạt cực độ. Mục quang đột nhiên lóe lên, không còn sợ hãi nữa mà bình tĩnh như thường dừng lại, như có âm mưu dự kế. Lân Vương Thủy Ấm. Đây là pháp bảo của Thượng Cổ Tam Hoàng Tông. Nữ tu thấy bạch sắc tiểu ấm và bạch sắc kỳ lân lơ lửng trên thanh niên thần bí thì rúng động. Thiên long tàn hồn, chả trách tìm được thiên long long chủng. Âm hỏa linh khí linh ti tiện cơ u, a, nơ, gơ, u. V, quy, quy, o, y, đâu, mau ra đây chịu chết. Bạch sắc thủy kỳ lân gầm lên, lần trước đại bại trong tay lục bào lão đầu và Ngụy Tác, nhất là bị khí linh như lục bào lão đầu cho một vố, với nó là đại nhục. Nhĩ muội yêu. Ngụy Tác ấm ức kêu lên. Bạch sắc kỳ lân nói thế thì bí mật về khí linh của gã lộ hết ra với Âm Lệ Hoa và nữ tu. Ti cách đầu ngươi, tiện cách đầu ngươi. Pháp bảo phẩm giai cao thì sao, thủy kỳ lân thì sao, giết chết như thường, lần này đừng chạy. Lục bào lão đầu giã không nhịn được, từ dưỡng dự quán thò ra, mắng bạch sắc thủy kỳ lân. Ngụy Tác, ngươi cũng có một thượng cổ khí linh. Âm Lệ Hoa và nữ tu thấy lục bào lão đầu thì tròn mắt, muốn chết. Ta sẽ để ngươi dưới ánh mặt trời, để thái dương chân hỏa từ từ thiêu đốt âm hỏa linh ti tiện như ngươi. Bạch sắc thủy kỳ lân vốn thu nhỏ lại to lên như gian phòng, phẫn nộ cực độ gào lên. Chết cái đầu ngươi. Ngụy Tác, đừng lắm lời, giết chúng đi, chúng đang luyện hóa thủy nguyên bảo vật kinh nhân cực độ. Có khi là thủy hệ thiên long yêu đan. Y luyện hóa được thì thực lực sẽ rất kinh người. Lục bào lão đầu cũng phẫn nộ kêu lên. Lục bào lão đầu rất trọng danh dự, bạch sắc thủy kỳ lân bảo lão mạt hạng ti tiện, thì lão triệt để điên cuồng. Oành! Đúng lúc đó, thủy linh khí tức quanh thanh niên thần bí đột nhiên dâng tràn, long trùng tựa hồ ẩm thấp như mặt biển. Tu vi của thanh niên thần bí lại thêm một cấp. Vậy hả? Thanh niên thần bí nhìn lục bào lão đầu và Ngụy Tác, tỏ vẻ đắc ý. Tuy chỉ đạt kim đan tam trọng hậu kỳ, thiếu chút nữa là đạt kim đan tứ trọng, nhưng cũng đủ để thi triển thủy hoàng thiên hà rồi. Ngụy tiểu tử, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi thấy bí thuật của tam hoàng ung thủy hoàng thiên hà. Thanh niên thần bí vung tay, bạch sắc thủy quang ngưng tụ trên đầu, hình thành bạch sắc thiên hà. Đoạn, một viên thủy châu cỡ đầu ngươi mang theo uy năng kinh sợn từ bạch sắc thiên hà từ từ hạ xuống. Mỗi một viên thủy châu đều có một hư ảnh phi giáp hoàng giả thủy quang liếu nhiếu, chát. Ngụy Tác kích phát ám kim sắc kiếm quang, va vào một viên thủy châu bị chấn tan. Uy năng mỗi một viên thủy châu còn hơn ám hoàng kiếm khí. Thủy châu dày đặc quanh thanh niên thần bí, e rằng huyền cấp trung giai cổ bảo cũng không phá được. Nhưng thấy cảnh tượng đó, Ngụy Tác lại kêu lên càng lúc càng thích ý. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 591. Quá hợp rồi. thanh niên thần bí được thượng cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa từng đấu với Ngụy Tác một lần nên gã biết rõ đối phương. Không tính uy năng Lân Vương Thủy Ấm cao cường, uy năng huyền cấp trung giai trở xuống đều bị nó thôn tính, Tam Hoàng Đại Diệt Thuật của thanh niên thần bí càng đáng sợ. Tuyệt diệt kim đan của Ngụy Tác cần kim đan của kim đan tu sĩ mới luyện chế được, hiện tại gã chỉ còn một viên đại tuyệt diệt kim đan này, nhưng Tam Hoàng Đại Diệt Thuật của thanh niên thần bí chỉ cần có pháp bảo là sẽ dùng nguyên khí chấn động, hủy pháp bảo đó tạo thành uy năng kinh nhân. Hiện tại chỉ qua kim sắc pháp y của y, Ngụy Tác biết thanh niên thần bí đã thay máu triệt để, chưa biết chừng có không ít pháp bảo y giờ huyền giai pháp bảo ra thì gã chưa chắc chống nổi. Vừa thấy thanh niên thần bí là gã lén thả phệ tâm trùng ra. Phệ tâm trùng tiến giai lần này có dị năng gì mới thì gã chưa biết, nhưng hai lần trước thì nó tạo thành màn nước trong suốt, ẩn dấu khí tức thì thần thức của gã cũng không phát giác được. Thanh niên thần bí quanh mình toàn thủy linh khí tức, dùng phệ tâm trùng đánh lén ý là quá hợp. Hiện tại Ngụy Tác đang tính cách kích phát một đạo thủy hệ phù lục làm mưa rồi để phệ tâm trùng lẻn vào, như thế mới thần bất chi dược bất xác. Không nhìn thấy phệ tâm trùng, dù nó đến sát thì tu sĩ như y dùng thần thức cũng chỉ thấy một giải thủy khí. Xung quanh đổ mưa thì ai còn nghi ngờ một giải thủy khí. Bất quá với tu vi hiện tại của Ngụy Tác, kích phát một cơn mưa có uy năng công kích không lớn thì sẽ khiến người ta hoài nghi, gã cứ chần chừ tìm cách sao cho giống thật, không khiến thanh niên thần bí và thủy kỳ lân khí linh nghi ngờ. Lân Vương sống mấy vạn năm, khẳng định đầy kinh nghiệm. Không ngờ thanh niên thần bí này phát ra thuật pháp Thủy Hoàng Thiên Hà, gì đó mà đổ mưa. Vô tình giải quyết hộ gã câu hỏi hóc búa. Ngụy Tác thấy mình thật sự thích thanh niên thần bí này. Để triệt để mê hoặc thanh niên thần bí, Ngụy Tác vung tay tế xuất phi kiếm cánh cửa, đồng thời ra hiệu cho Dương Chi Điểu. Dương Chi Điểu run lên trốn ra sau lưng gã. Thế nào, dù gì ngươi cũng có một đê cấp khí linh, sau trận ở Vân Linh Đại Lục, lâu thế rồi mà ngươi chỉ có thủ đoạn này. Định dùng một thứ đối phó ta. Thấy Ngụy Tác lấy phi kiếm cánh cửa ra, thanh niên thần bí tỏ vẻ méo bắt chuột, không hề vội vàng. Hiện tại trên mình thanh niên thần bí, vô số khiếu vị không ngừng phun ra nguyên khí, luyện hóa viên thủy hệ thiên long yêu đan y đã nuốt. Tu vi của y liên tục tăng tiến, đấu pháp với Ngụy Tác không cần vội vàng, càng lâu càng tốt. Một quang lóe lên, ô kim sắc pháp y của thanh niên thần bí bắn ra 9 con thái dương kim ô, nối thành viễn cổ khí tức và đám mây lửa bổ vào Ngụy Tác. 9 con thái dương kim ô uy thế ngút trời, có linh tính em không va vào thủy châu trước mặt thanh niên thần bí. Được, 9 con thái dương kim ô, dùng thần hồn thái dương kim ô luyện chế thành, Ngụy Tác, tốt quá, mau lên, hỏa tước hóa yêu kính. Thấy hỏa nguyên nối liền tràn tới, lục bào lão sáng mắt, hưng phấn kêu lên. Ha ha! Ngụy Tác nham nhở cười ha ha, một tấm hồng sắc tiểu viên kính lơ lửng trước mặt chân nguyên dồn vào tấm gương bừng lên hoàng sắc quang trụ, không ngừng khuyết đại bao lấy cả 9 con thái dương kim ô. Thái dương kim ô dị thường kinh hoàng, hoàng sắc quang trụ có kim sắc phù văn uy tiết. Quấn lấy thái dương kim ô thu vào. Cái gì? Thanh niên thần bí khẽ biến sắc, thấy mình và 9 con thái dương kim ô mất liên hệ. Đoạn ô kim sắc pháp ý mờ hẳn quang hoa ảm, hồng sắc tiểu viên kính của Ngụy Tác rực hồng quang, sáng rỡ hồng sắc hà quang, như một món cổ bảo đột nhiên được trùng sinh. Đối thủ này các vị không cần xuất thủ. Nữ tu và bọn âm lệ hoa đang định xuất thủ, nhưng Ngụy Tác cản. Cuồng vọng. Thanh niên thần bí không giận mà cười lạnh. Lẽ nào ngươi tưởng với một món cổ bảo đó thì là đối thủ của ta? Vậy hả? Ngụy Tác cố ý khinh bỉ, liếc đối phương. Oanh, vạn đạo tử sắc hà quang tử mi tâm dâng lên, một viên tử sắc kim đan bay lên. Gã trực tiếp tế xuất kim đan. Được lắm. Thấy viên kim đan của ngụy tác liễu nhiễu thủy quang, thanh niên thần bí hớn hở. Không ngờ ngươi còn tu luyện bản mệnh pháp bảo, lại là thủy hệ bản mệnh pháp bảo. Ta nuốt cả kim đan và bản mệnh pháp bảo của ngươi, tu vi khẳng định sẽ cao lên. Được rồi, với ngươi. Ngụy tác cầm đại tuyệt diệt kim đan thủ ra khinh bỉ. Kẻ bị ta tùy tiện đánh nát nhục thân như ngươi thì không cần ta động thủ, chim của ta cũng đủ đối phó ngươi. Chim cũng có thể đối phó ta. Thanh niên thần bí và bạch sắc kỳ lân ngẩn người, không hiểu ý. Chim của ta hả? Chim đâu? Ra đây. Ngụy tác ngoái lại gọi. Dương chi điểu rụt rụt xè xè từ sau lưng bay ra. Dương chi điểu. Chỉ với dương chi điểu. Thanh niên thần bí và bạch sắc kỳ lân thập phần uy nghiêm nhìn nhau, bật cười. Được. Cười vang đoạn thanh niên thần bí nhìn ngụy tác, đợi dương chi điểu động thủ. Đến đây, ta muốn xem con chim này đối phó ta thế nào. A. Đáng sợ quá. Y quá lợi hại, sợ chết thôi. Thanh niên thần bí cơ hồ vừa dứt lời, dương chi điểu bay lên không lại kêu lên bỏ chạy ngay. Con bà nó chứ. Ngụy tác tỏ vẻ bực mình. Ha ha. Đây là con chim mà ngươi bảo có thể đối phó ta. Thấy dương chi điểu kêu to rồi bỏ chạy, thanh niên thần bí điên cuồng bật cười. Y cảm thấy dương chi điểu và ngụy tác quá đặc biệt. Thôi vậy, không đùa nữa, để ta xử lý cho xong. Ngụy tác nói đoạn vung tay thi triển huyền giai tinh kim cử ngạc. Một món huyền giai hạ phẩm pháp bảo mà dám lớn lối. Thanh niên thần bí tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Khí linh đê cấp, chủ nhân cũng ngu xuẩn. Bạch sắc kỳ lân bất khả nhất thế cũng cười nhạo như sấm. Việc gì hả? Đột nhiên bạch sắc kỳ lân tắt tiếng, như bị ai bóp cổ họng. Chát. Chán thanh niên thần bí đột nhiên rực quang hoa trong suốt. Thần thức xung kích. Thanh niên thần bí đột nhiên bị thần thức xung kích. Cường độ đạo thần thức xung kích tựa hồ chưa đủ đối với thanh niên thần bí nên y chỉ biến sắc, thân thể run lên thiên linh tóe máu. Thanh niên thần bí cứng người, mắt lồi ra. Nhân lúc này lấy mạng ngươi. Mau lên cùng đối phó kỳ lân. Cơ hồ đồng thời, lục bào lão đầu và ngụy tác nhảy lên. Oành! Một đạo ám kim sắc kiếm quang và hồng sắc tiểu kính trong tay gã ánh lên họa trụ kinh nhân, tinh kim cử ngạc, kim đan ngưng thành tử sắc thiên long và thủy lãng đều bổ vào bạch sắc kỳ lân. Vù, vù, vù. Bọn cơ nhã và âm lệ hoa hiểu ra quang hoa như nước triều đổ vào bạch sắc kỳ lân. Ngay cả dương chi điểu vừa bỏ chạy cũng ngoái lại, phun ra kim sắc hỏa trụ. Oành! Bạch sắc kỳ lân tỏ vẻ kinh hàng. Nó không tránh được, đành há miệng hút hết quang hoa đoạn bụng nổ tung. Bạch sắc nguyên khí tứ tán, bạch sắc kỳ lân rách nát kinh hãi kêu lên, nhanh chóng co về lân vương thủy ấm trong tay thanh niên. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Mị ma nữ lục, rụt người trong góc quan chiến cũng run rẩy, suýt phát cuồng. Hiện tại thân thể thanh niên thần bí đã cứng đơ, nguyên khí và sinh cơ tan biến, đã bị lấy mạng. Thanh niên thần bí được tông môn hùng mạnh truyền thừa, cả thiên long yêu đan cũng có thể trực tiếp luyện hóa mà vẫn bị ngụy tác xếp. Ngụy tác không làm gì mà y cũng mất mạng. A, cùng lúc thanh niên thần bí đang cứng đờ chợt xích lên oán độc cực độ. Bùng! Thân thể thanh niên thần bí đột nhiên tan nát, bắn ra bảy đạo quang hoa trong suốt. Trong tích tắc, lân vương thủy ấm biến thành bảy. Mỗi một đạo quang hoa cuốn theo một lân vương thủy ấm điên cuồng lao đi. Mau lên! Ngụy tác, không tha đạo nào. Đây là thất sát xá thân đồn. Thuật pháp của thượng cổ thất sát tông. Khẳng định lần trước y lấy được đồn pháp này ở đâu đó. Thuật pháp này chỉ cần thoát được một là lại đoạt xá trùng sinh. Lân vương thủy ấm thật sự ở một trong bảy đạo. Lục bào lão đầu vung tay cuống quýt kêu lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 592. Lân Vương truyền pháp. Lục Bào lão đầu kêu gào, bảy làn quang hoa trong suốt hóa thành bảy người nhỏ xíu, điên cuồng phân thành bảy phương hướng bỏ chạy. Không xong, giúp ta giết y. Ngụy Tác cũng biến sắc gầm lên. Thanh niên thần bí và Lân Vương thủy ấm liên quan đến Tam Hoàng Tông truyền thừa. Dù là Tam Hoàng Đại Diệt Thuật, Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết hay Lân Vương thủy ấm đều là chí bảo kinh nhân. Thanh niên thần bí và Lân Vương thủy ấm, ai cũng tương đương với long chủng. Thanh niên thần bí bị gã đánh tan nhục thân, tuy đại bộ phận tu vi vẫn giữ được nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế, Ngụy Tác vừa đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng, y đã đạt tu vi kim đan tam trọng hậu kỳ. Tu vi tiến cảnh này chứng tỏ Lân Vương thủy ấm và Tam Hoàng Tông truyền thừa quá đáng sợ. Sự thực tích tắc sai phệ tâm trùng đánh lén thành công, Ngụy Tác đã đề phòng thủ đoạn chạy trốn rồi đoạt xá của thanh niên thần bí. Nhưng gã không ngờ là y lại lắm trò thế này, không hiểu lấy được bí tàng gì mà có thuật pháp bỏ chạy đoạt xá cỡ này. Tốc độ của người tí hon này nhanh đến khó tưởng tượng nổi, Ngụy Tác phát ra một đạo án hoàng thủy kiếm và tử sắc thiên long do kim đan hà quang ngưng thành đều đánh hụt. A, a, a, Ngụy Tác, độn pháp của ta có tốc độ ngang với linh quang độn nhanh nhất, ngươi sao đuổi được? A, đợi đấy, ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh, ta sẽ cho ngươi biết mùi sống không bằng chết. Bảy người nhỏ xíu trong veo đều gầm lên oán độc. Thanh niên thần bí được viễn cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa hoàn chỉnh, dù chân truyền đệ tử của siêu cấp đại tông môn hiện thời cũng không so được. Với y và Lân Vương thì tán tu có một tối đê cấp khí linh không khác gì sâu kiến. Hiện tại tu vi thanh niên thần bí đã đạt kim đan tam trọng hậu kỳ, chỉ chút nữa là đột phá đến tu vi kim đan tứ trọng. Y không ngừng thôn tính thủy linh nguyên khí trong thiên long yêu đan, thể nội chân nguyên được tăng tiến như sông như biển, cả thuật pháp hao tổn chân nguyên như thủy hoàng thiên hạ mà thi triển khởi cũng không có vấn đề gì. Trong mắt y, Ngụy Tác không phá nổi cả thủy hoàng thiên hạ. Nhưng trong tình huống đó, Ngụy Tác lại bức y tan nát nhục thân. Bị một kẻ như sâu kiến đánh tan nhục thân lại tới hai lần, dù là nhân vật thần huyền cảnh cũng dẫn đến thổ huyết, phát cuồng. Muốn chạy, không dễ thế đâu. Tích tắc sau, bảy người tí hon do thanh niên thần bí hóa ra cách bọn Ngụy Tác hơn 300 trượng. Với độn tốc kinh nhân cực độ, thần thức cũng không thể khóa cứng, e rằng sẽ thoát. Đột nhiên nữ tu đứng cạnh Ngụy Tác bước lên một bước. Nàng bước tới, ngưng thành hư ảnh tiên nữ bảo tướng uy nghiêm trên đầu. Cùng lúc quanh nàng xuất hiện vô số đóa thủy liên trong veo thập phần thánh khiết, ràn rạt khí tức. Trên mình nàng cũng toát ra khí tức hùng hậu thập phần uy nghiêm. Trong vòng nhìn trượng, thủy linh nguyên khí đều bị nàng dẫn động quay tít bên ngoài, hình thành thủy văn trong veo rồi chuyển thành vũng xoáy. Lần trước nhục thân thanh niên thần bí tan vỡ, thủy linh nguyên khí chảy ra khiến Ngụy Tác tu thành nửa thủy linh căn. Lần này nhục thân y tan nát, chảy ra thủy linh nguyên khí càng kinh nhân. Trong thủy linh nguyên khí tựa nước chiều còn một viên bạch sắc đan châu to lớn. Bạch sắc đan châu toát ra viễn cổ hồng hoang khí tức, rõ ràng là yêu đan bạch sắc viễn cổ thiên long. Thủy linh nguyên khí và yêu đan, Ngụy Tác nhất thời không kịp thu lấy nhưng đều được nữ tu hút đến. Không chỉ thủy linh nguyên khí và thiên long yêu đan, ngay cả mấy người nhỏ xíu do thanh niên thần bí hóa ra cũng bị nữ tu hút lại. A, đây là thuật pháp gì? Bảy người nhỏ xíu đều vang lên tiếng thanh niên thần bí kêu vang kinh hãi cực độ. Vốn y chỉ oán độc Ngụy Tác định thoát thân rồi sẽ báo cừu, nhưng lúc này đã cảm nhận được nguy hiểm. Lúc nhục thân tan nát, không có kim đan rơi xuống vì đạo thuật pháp của y có thể làm tam kim đan cùng thần hồn dung hợp để chạy trốn. Mỗi người tí hon trong suốt tương đương với một phần bảy kim đan uy năng. Một phần bảy kim đan uy năng của y cực mạnh nhưng không chống nổi thuật pháp này. Y càng sợ hãi vì thủy linh nguyên khí trong người tí hon của y rung lên kỳ dị, thần hồn và ý chí như sắp vỡ tan. A, oành, oành. Tiếng gầm vô cùng oán độc từ một người tí hon vang lên, hai người khác nổ tung bắn ra vô số quang phù. Thanh niên thần bí thấy không thể đào thoát, tự nổ hai người nhỏ xíu. Hai người tí hon nổ tung, không gian tựa hồ rung lên mãnh liệt, uy năng tự nổ gần bằng một viên kim đan của tu sĩ kim đan nhất trọng vỡ tan. A, sao lại như thế? Đây là thuật pháp gì? Trong năm người nhỏ xíu còn lại vang lên tiếng thanh niên thần bí kêu to không dám tin. Hai luồng nguyên khí xung kích lên vùng xoáy ngoài nữ tu, nhưng vùng xoáy do thủy văn hình thành không tan mà hai giải nguyên khí bị hút hết thủy linh nguyên khí, thủy văn chợt nhiều lên, vùng xoáy càng khuyết trương. À, ngụy tác dừng lại. Cả năm người nhỏ xíu bị vùng xoáy của nữ tu vây khốn, rung lên kịch liệt, thủy linh nguyên khí bị chấn văng ra. A, chủ nhân, mau chạy đi, tại hạ giúp chủ nhân chặn chúng lại. Cùng lúc trong thể nội một người tí hon, Lân Vương thủy ấm hiện ra, bạch sắc kỳ lân hiện ra, tỏ vẻ tuyệt vọng. Lân Vương khí linh thấy không thể đào thoát, định liều chết giúp thanh niên thần bí thôn tính một ít nguyên khí để thần hồn y đào thoát. Với uy năng hiện tại của ngươi, đừng nói liều mạng cũng vì tất giúp ta thoát. Dù ta thoát thật thì ngươi cũng lọt vào tay chúng. Công pháp, thuật pháp ta biết tất chúng cũng biết, ta còn hy vọng gì trả thù? Ta là chủ nhân, ngươi muốn tận trung cứu chủ thì nổ đi, nổ mau. Thanh niên thần bí đột nhiên điên cuồng gầm vang, năm người tí hon còn lại thì có một lao vào chỗ Lân Vương thủy vừa xuất hiện. A, oành. Bạch sắc kỳ lân tỏ vẻ không dám tin thần sắc, Lân Vương thủy ấm nổ tung. Vũng xoáy quanh nữ tu do thủy văn hình thành, thủy liên, cả hư ảnh tiên nữ trên đầu đều bị uy năng phá hủy, thân thể nàng run lên thổ máu. Y đúng là táng tâm bệnh cuồng. Lân Vương liều mạng cứu y mà y lại tự nổ. Lam đạo hữu có sao không? Ngụy Tắc biến hẳn sắc mặt kinh hô. Mau lên, đừng để y thoát. Nữ tu thổ máu, lại một đóa thủy liên từ tay bay ra, đánh một người tí hon nữa. Với uy năng Lân Vương thủy ấm nổ tung, năm người nhỏ xíu do thanh niên thần bí hóa ra chỉ còn lại ba. A, bị thủy liên của nữ tu đánh trúng, người tí hon kêu lên thê thảm, vỡ tan hóa thành thủy linh nguyên khí, quang hoa lấp lánh, vô số quang phù kỳ dị tan đi. Ngụy Tác, đợi đấy, ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh. Trong hai người nhỏ xíu còn lại gầm lên càng oán độc, thu. Cùng lúc thân ảnh âm lệ hoa loáng lên trước một người tí hon, vung tay thì đột nhiên sáng lên ti quang. Người tí hon trong suốt này không kịp phản ứng, như con cá lao vào lưới. Ti quang thu lại là cái túi tơ đã bắt tử ma anh, chát. Người tí hon giãy mạnh, xé được cái túi nhưng án kim sắc kiếm quang và lục sắc quang diễm đồng thời xung kích đánh tan ngay. À, nhãn quang bọn Ngụy Tác lóe lên. Còn lại một người tí hon không bị ngăn cản, chỉ lóe lên mấy lần là biến mất khỏi thị tuyến. Ta hận, ta đã theo một chủ nhân như y, nhất định phải giết y báo cừu cho ta. Cùng lúc cách nữ tu không xa, bạch sắc kỳ lân rách nát gầm lên. Lân Vương thủy ấm bị thanh niên thần bí dùng thuật pháp làm nổ, Lân Vương khí linh chưa hoàn một hữu triệt để tiêu tan. Gầm lên bi sảng vô vàn, bạch sắc kỳ lân rách nát chợt ánh lên quang phù, ngưng thành một thiên điển tịch ở trước mặt. Ngưng tụ được thiên điển tịch đó, bạch sắc kỳ lân hao tận chút nguyên khí sau cùng thân thể tan vỡ. Mắt Ngụy Tác lóe lên, nhìn kỹ mỗi phù văn. A, cơ hồ đồng thời, ngoài xa vang lên tiếng thanh niên thần bí kêu thảm thiết. Oành, thủy linh nguyên khí nổ vang, người tí hon sau cùng của thanh niên thần bí cũng bị giết. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ.

tung quyền đấm nó văng đi. A, mì ma nữ lột, sôi trào khí huyết, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, liên tục giãy giụa mấy lần mới bò dậy được, run như gà mắc mưa. Hôm đó ta giao dịch công bình mà ngươi lại dùng âm mưu. Ta mà không có một khối tinh bi tất đã chết rồi. Ngụy Tắc bước tới chỗ mị ma nữ lột, trên mình lóe ngân quang, khí như ử mãng áp sát. Nếu không có thiên long sát khí, chắc ngươi còn giả bộ để bày mưu hại bọn ra, giờ còn gì để nói nữa không? Sao lại như thế? Sao ngươi lại có nhục thân này? Lúc ở Thanh Thành Tư, nhục thân của ngươi không được thế này. Mị ma nữ lột, vừa kêu to vừa lùi lại. À! Ngụy Tắc bước tới chỗ mị ma nữ lột, đột nhiên gã rúng động nhìn sang. A, viễn cổ thiên long, sao lại như thế? Cùng lúc, nữ tu, âm lệ hoa, bọn cơ nhã đều biến sắc kinh hô. Khí tức chấn động thiên địa từ ngũ sắc ngọc sơn dấy lên, bạch sắc viễn cổ thiên long lặng lẽ nằm đó chợt phát ra bạch quang chói lòa, nhổm lên. Viễn cổ thiên long không chết mà chỉ trá tử. Mị ma nữ lột, ánh lên thần sắc xảo trá, lùi về chỗ bị thanh niên thần bí để đánh ngã, chợt cứng người run lên. Oành! Bạch sắc viễn cổ thiên long phát ra bạch quang như nước triều, thế giới dưới lòng đất đều biến thành bạch sắc. Nó hơi nhấc thân thể lên, long đầu khổng lồ hướng vào Ngụy Tác, hai con mắt còn to hơn thân thể gã dòi thẳng. Oành! Long tức hôn tả từ bạch sắc viễn cổ thiên long tràn ra. Nó nhìn Ngụy Tác, thò trào ấm xuống. A, cơ nhã và nữ tu, âm lệ hoa nhợt nhạt mặt mày kinh hô. Long trảo tựa hồ bao trùm thiên địa, thò ra đã sấy lên cương phong kinh nhân, khiến bọn cơ nhã không đứng vững. Long trảo thò ra quanh viễn cổ thiên long uy thế kinh nhân, sấy lên vô số thiên văn văn huyền ảo khôn tả, trong quang văn tựa hồ là văn tự, nhưng không phải của thời đại nào. Thần quang trong mắt viễn cổ thiên long đã xà đến cực điểm, nhưng uy nghiêm vẫn cao hơn nhiều cực hạn của kim đan tu sĩ, như tuế nguyệt hồng lưu đại đạo minh mông, không thể chống nổi. A, thiên long sát khí là nó dẫn động. Nó chắc cảm chi được mố và y, nó định bảo vệ long chủng. Nó đã đến lúc đèn khô dầu cạn, đợi khi thiên long sát khí triệt để dẫn động mới phát động đòn sau cùng để hộ vệ long chủng. Cả việc bị lấy yêu đan, nó cũng mặc. Xong rồi. Tất cả đều xong. Không ai chống nổi uy nghiêm sau cùng của viễn cổ thiên long. Mị ma nữ lột cứng người, mắt ánh lên kinh hoàng. Thiên long qua đời, uy nghiêm sau chót khiến thiên địa thất sắc. Lúc bạch sắc thiên long thò trào ra, khí diễm của Ngụy Tác sừng rực như mặt trời, trong cương phong rực rỡ ngân quang, song quyền đấm vào thiên long trảo tử, khí thế hùng hậu. Nhưng so với uy nghiêm sau chót của bạch sắc viễn cổ thiên long, khí diễm của đã không khác nào ngọn nến trong gió, tắt ngóm bất cứ lúc nào. Ai cũng nhận thấy Ngụy Tác không thể chặn được đòn của bạch sắc viễn cổ thiên long. Nhưng lúc đó thời gian như đột nhiên dừng lại. Trảo của viễn cổ thiên long dừng cách Ngụy Tác không xa. Gào! Mắt viễn cổ thiên long ánh lên hoàng sắc thần huy bao trùm Ngụy Tác. Không gian vang lên tiếng long ngâm huyền ảo khôn tả. Như thể bạch sắc viễn cổ thiên long đang nói gì đó với Ngụy Tác. Chỉ tích tắc sau, bạch sắc viễn cổ thiên long phát ra khí tức viễn cổ thương tang, thần huy trong mắt đột nhiên mờ đi. Trên mình nó, mặt đất quanh ngũ sắc ngọc bao phủ bột long cốt trần thổ bừng lên đạo đạo bạch sắc quang trụ. Oành! Bạch sắc viễn cổ thiên long ngẩng đầu rồi gục xuống, sinh khí triệt để tiêu tan. Viễn cổ giao hóa long đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt và gian nan mới hóa thành long. Vương giả chân chính cũng qua đời. Bạch quang không tan đi. Ngụy Tác. Bọn cơ nhã nhìn Ngụy Tác đứng gần bạch sắc viễn cổ thiên long đều khóc vì vui mừng. Nhìn bạch quang toát ra thì họ lại kinh hoàng. Ngụy Tác. Long cốt lún xuống kịp. Nữ tu và Hàn Vi Vi cơ hồ đồng thời kinh hô. Ngũ sắc ngọc sơn phun trào bạch quang, lún xuống như cát, tỏa ra khí tức ẩm thấp. Bạch sắc viễn cổ thiên long phun ra bạch quang, như sợi dây bao lấy ngũ sắc ngọc sơn. Phát ra bạch quang thôi, lại thêm mấy bộ thiên long hài cốt từ ngũ sắc ngọc sơn trượt xuống, từ từ chìm ngập. Nữ tu và Hàn Vi Vi kinh hô vì thiên long hài cốt đối với ngụy tác là chí bảo hiếm có. Cả hai định cùng gã tìm cách ngăn thiên long hài cốt rơi xuống. Mặc kệ, đến cạnh ta cẩn thận đừng để lún xuống. Thiên long sát khí quanh ngũ sắc ngọc sơn bị bạch sắc viễn cổ thiên long xua tan. Với thần thông của ngụy tác rất có thể năng ngăn được thiên long hài cốt rơi xuống, nhưng gã lại đứng im, nói thế với bọn Cơ Nhã và nữ tu. Ngụy tác, sao thế? Thiên long hài cốt thập phần hữu dụng với đệ, sao không tìm cách ngăn trở? Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh đến cạnh ngụy tác, Nam Cung Vũ Tinh hỏi. Lại có mấy bộ thiên long hài cốt được bạch quang thôi động trượt khỏi ngũ sắc ngọc sơn chìm vào chỗ có bạch sắc quang trụ. Mấy bộ thiên long hài cốt lúc trước được bạch sắc quang trụ nhấn chìm. Sẽ còn không ít thiên long hài cốt. Ngụy tác bảo Nam Cung Vũ Tinh cùng bọn Cơ Nhã. Ta và viễn cổ thiên long giao dịch. Giao dịch. Vì thế mà viễn cổ thiên long không giết đệ. Nam Cung Vũ Tinh nhìn Ngụy Tác, ánh mắt thập phần kinh nghi. Giao dịch gì? Ngọn núi do Thiên Long huyết hóa thạch và Thiên Long tinh quả đều thuộc về chúng ta. Trong số Thiên Long hài cốt thì có lợi nhất cho tu luyện của ta là xương thủy hệ Thiên Long, cả yêu đan cũng vậy. Thiên Long hài cốt còn lại thì để chìm xuống, đừng đào lên. Ngụy Tác nhìn Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh giải thích. Ngũ sắc ngọc sơn và mọi hài cốt cùng yêu đan thủy hệ thiên long là của chúng ta. Hàn Vi Vi như bị cự chùy gõ trúng, không nói thành lời. Long chủng có ngần này thiên long hài cốt, thủy hệ thiên long khẳng định không ít. Hài cốt và yêu đan mỗi con đều là chí bảo kinh nhân cực độ. Dù mất đi không ít long hài, nhưng còn lại ngũ sắc ngọc sơn và một phần long hài, long đan cũng là một bảo khố kinh nhân cực độ. Giá trị thậm chí không kém gì linh diệu tốc ở Thanh Thành Tư. Viễn cổ thiên long rõ ràng có thể giết chúng ta, vì sao còn giao dịch? Nữ tu cũng chấn kinh vô cùng, nhưng hỏi ngụy tác với vẻ không hiểu. Nó đã đến lúc đèn khô dầu cạn, giết chúng ta thì sức lực còn lại vì tất cho được toàn bộ hài cốt xuống lòng đất. Nó cảm giác được khí tức của thanh niên thần bí, biết dù chôn hết hài cốt thì khi nó chết, y vẫn sẽ đào lên. Ngụy tác nhìn nữ tu, hít sâu một hơi, từ từ nói. Nguyên nhân quan trọng nhất là nó cảm giác thấy cả thiên huyền đại lục và vân linh đại lục không còn viễn cổ thiên long. Nó là viễn cổ thiên long cuối cùng. Long chủng này e rằng là long chủng sau cùng, sẽ không còn thiên long vào nữa, cũng không còn thiên long bảo vệ, nên long chủng không thể tồn tại, nên đành chôn long hài xuống lòng đất. Thiên long tuyệt tích, long chủng vĩnh viễn trầm luân, sau này trên đời không còn thiên long nữa. Với uy nghiêm viễn cổ thiên long bình thường sao lại cùng tu sĩ bàn điều kiện? Chỉ nguyên viễn cổ thiên long trước khi qua đời thể hiện sức mạnh huyền ảo đến thế, thật khó mà tưởng tượng nổi. Vương giả tuyệt lộ, như tuyệt đại phương hoa không còn trên đời, bọn Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh đều chiếu nặng trong lòng, nhìn từng bộ thiên long hài cốt rơi xuống, không nói lên lời. Tiếng long ngâm sau cùng nói gì với ngươi? Hàn Vi Vi nhìn thi thể bạch sắc viễn cổ thiên long trên ngũ sắc ngọc sơn với ánh mắt phức tạp. Nó phát ra mấy tiếng long ngâm, nói nhiều thế với ngươi. Không phải, lúc bàn điều kiện trực tiếp dùng thần thức ánh nhập vào não hải. Ngụy tác đáp. Tiếng long ngâm là nó đặc biệt nói với ta một câu. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 595. Thành trì tan vỡ, thần vương mất mạng. Đặc biệt nói với huynh, nói thế nào? Bọn Cơ Nhã đều nhìn ngụy tác. Viễn cổ thiên long dù đã đèn khô dầu cạn, khí tức vẫn kinh thiên động địa, không ai địch nổi. Nó trực tiếp dùng thần thức giao lưu với Ngụy Tác, muốn nói gì cũng dùng thần thức. Ngụy Tác không hiểu được tiếng long ngâm, viễn cổ thiên long muốn nói gì thì lúc cất tiếng long ngâm đã dùng thần thức cho gã biết, lại dùng thần thức cho Ngụy Tác biết, còn phát ra long ngâm, câu đó khẳng định cực kỳ trọng yếu. Cây cao gió cả, ngư sao hóa long trời cũng ven vét. Ngụy Tác nhìn bạch sắc viễn cổ thiên long, nhãn quang lóe lên. Là câu này. Hàn Vi Vi ngẩn người, câu này ở đâu chả nghe được. Với kinh nghiệm vạn cổ của nó mà khuyên mố, lúc đặc biệt nói câu đó thì đã truyền cho rất nhiều tin tức. Tuy thời gian quá ngắn nhưng thần thức tu sĩ chúng ta so với thần thức của nó thì kém quá xa, vì thế mố cảm giác được một phần. Ngụy Tác giải thích với Hàn Vi Vi cùng bọn Cơ Nhã. Tích tắc đó nó truyền cho mố quá trình từ sao hóa long, những năm tháng nó trải qua, cả tin tức những yêu thú ngư sao còn mạnh, có cơ hội hóa long hơn nó cũng đã ít. Ngay cả thanh niên được Tam Hoàng Tông truyền thừa cũng thành ví dụ để nó khuyên mố. Nó bảo bất kỳ sinh linh nào, nếu quá xuất chúng thì sẽ trải nhiều kiếp nạn hơn, nếu phúc duyên quá kinh nhân thiên địa sẽ giáng tai họa. Nó cho rằng mố không thể đến rồi về tay không, chấp nhận cho cả long trùng vĩnh viễn tìm xuống, nhưng những thứ còn lại với nó cũng là phúc duyên quá kinh nhân, sẽ bị tai họa. Lúc nói câu đó, nó còn có hàm nghĩa sâu hơn, nhưng ý thức của nó quá mạnh, còn ý thức của ta quá nhược tiểu, nhất thời chỉ hiểu được thế. Xuất chúng quá sẽ phải chịu đầu sóng ngọn gió. Âm Lệ Hoa nhíu mày. Phúc duyên quá hậu, thiên địa sẽ giáng tai họa, lẽ nào là thiên địa quy luật? Viễn cổ thiên long nói là tu sĩ và yêu thú không nên quá độ tham tâm, bạo phát quá độ thì sẽ bị thù oán. Nữ tu nhíu mày. Chắc là vậy. Ngụy Tác cười khổ. Ý thức của viễn cổ thiên long quá mạnh, thấu vào thần thức mố. Nếu lúc đó mố không thật lòng đáp ứng điều kiện định giữ hết lại, chắc nó sẽ nhận ra, hạ trào xuống giết mố. Cơ Nhã và bọn nữ tu hơi biến sắc. Hiện tại Ngụy Tác nói nhẹ tênh, nhưng họ hiểu hung hiểm cỡ nào. Uy nghiêm sau cùng của thiên long là vô địch, chỉ một ý niệm là đủ quyết định sinh tử. Ngụy Tác vung tay dồn chân nguyên hút một viên bạch sắc đan châu lên tay. Vì thể nội có mảnh vỡ diệu thụ được khí huyết gột rửa luyện hóa nên tích tắc sau chân nguyên của gã khôi phục không ít. Bạch sắc đan châu toát lên viễn cổ hồng hoang khí tức, thủy quang chói lòa, là yêu đan của bạch sắc viễn cổ thiên long. Cầm thiên long long đan lên, Ngụy Tác chỉ liếc, mị ma nữ lộ còn đang chấn động, không làm gì cả. Cách, cách, cách, từng bộ viễn cổ thiên long hài cốt, được bạch quang của bạch sắc viễn cổ thiên long thôi động, từ ngũ sắc ngọc sơn chìm xuống lòng đất. Có những bộ hài cốt khá hoàn chỉnh, cũng được bạch quang nhấn chìm. Có những bộ hài cốt đã phong hóa, bạch quang đẩy xuống là vỡ vụn, thậm chí hóa thành bột, khiến người ta không khỏi cảm khái thương hải tang điền tuế nguyệt vô địch, xưa kia là bậc vô thượng, giờ cũng là cát bụi. Có những hài cốt tan vỡ, hóa thành đất bụi, bạch quang vẫn đẩy xuống, rõ ràng bạch sắc viễn cổ thiên long dùng thần thức nhắm chuẩn mỗi bộ hài cốt, không phải thủy hệ thiên long mà đẩy xuống, bạch quang không có thêm biến hóa, uy năng cùng như bọn Nam Cung Vũ Tinh, nữ tu suy đoán, không hề mạnh, với tu vi của Ngụy Tác mà ngăn cản thì tất giữ được mấy bộ thiên long hài cốt. Ngụy Tác thấy những bộ thiên long hài cốt mà bạch quang cuốn xuống nhưng chát vụn chứ không chìm thì dùng chân nguyên đẩy khỏi ngũ sắc ngọc sơn. Còn ngần này thiên long hài cốt, viễn cổ thiên long nói không sai, ngần này đối với tu sĩ cũng là tài phú quá lớn. Dù tu sĩ kim đan ngũ trọng, thần huyền cảnh tu sĩ của siêu cấp đại tông môn cũng sẽ cướp đoạt. Hàn Vi Vi thấy bạch quang tan hết từ ngũ sắc ngọc sơn, thiên long hài cốt trượt hết xuống, ngọn núi chỉ còn lại mấy bộ hài cốt và mấy bộ không còn hoàn chỉnh. Thiên long hài cốt còn lại đều phát ra thủy linh nguyên khí với cường độ khác nhau. Thủy hệ thiên long hài cốt này tan mất không ít thiên long nguyên khí, Nhưng Hàn Vi Vi thấy vẫn còn long đan lấp lánh. Thủy linh nguyên khí và thiên long nguyên khí trong thiên long yêu đan đều thập phần kinh nhân. Một con viễn cổ thiên long ít nhất cũng tương đương với thần huyền cảnh đại tu sĩ, tổng lượng chân nguyên còn hùng hậu hơn, dù chỉ còn một phần người cũng kinh nhân lắm rồi. Đẩy hết hài cốt không phải thủy hệ thiên long khỏi ngũ sắc ngọc sơn, bạch quang của bạch sắc viễn cổ thiên long trước mặt ngụy tác tắt dần. Ngụy tác, nó là thủy hệ thiên long để lại di hài cho ngươi. Âm lệ hoa nhìn bạch sắc viễn cổ thiên long hỏi. Nó tuy để lại di hài cho mố nhưng nó xá thân bảo vệ long trùng, sau cùng công cùng mố ngọc thạch câu phần tương đương với chừa cho sinh lộ, mố phải kính nể và tôn trọng. Ngụy tác nhìn bạch sắc yêu đan trong tay còn to hơn kim đan rồi nhìn bạch sắc thiên long tỏ vẻ xót ruột nhưng vẫn ném đi khỏi ngũ sắc ngọc sơn. Chân nguyên đầy viễn cổ thiên long đã cắt bạch quang khỏi ngọn núi. Yêu đan và bạch sắc thiên long khổng lồ từ từ chìm xuống ngũ sắc ngọc sơn. Thấy thế, nữ tu tỏ vẻ tôn kính. Nàng cho rằng ngụy tác khác hẳn tu đạo giả thông thường, tuy có lúc gã chỉ biết đến lời lộc, chỉ cố công thu lợi, nhưng nhiều lúc gã lại có tình cảm ấm áp mà tu đạo giả khác không có. Nhân tình đó, với tu sĩ tu vi và thần thông càng cao thì càng ít. Càng cao cao tại thượng càng nắm đại quyền sinh sát, tu sĩ càng lãnh khốc càng theo đuổi quyền thế. Vù! Đúng lúc thiên long yêu đan và bạch sắc viễn cổ thiên long cùng chìm xuống thì viễn cổ thiên long vốn đã tan bạch quang đột nhiên phát ra một đạo kim quang, vim vào mi tâm ngụy tác. A, đây là cái gì? Ngụy tác cả kinh, phát giác mình không hề tổn thương, chỉ là ý chí như nước triều tràn vào thần thức. Trong ấp gã xuất hiện bức tranh kinh nhân cực độ. Một tu sĩ đứng trên đỉnh một thành trì. Tu sĩ này có khí tức kinh nhân, thậm chí cao hơn bạch sắc viễn cổ thiên long. Từng vòng thần quang từ tu sĩ này phát ra thậm chí bao trùm cả thành trì, có mười mấy vạn tu sĩ đang run rẩy, nhiếp phục uy nghiêm, như đang tham bái, thậm chí có cả kim đan đại tu sĩ có linh khí hóa hình. Khiến cho tu sĩ đứng ở đỉnh thành trì như thần vương trong truyền thuyết. Đấy là thần huyền pháp tướng hà. Ngụy tác kinh hãi hô lên trong ý thức. Gã thấy tu sĩ phát ra thần quang chói lòa đó, trên đầu lơ lửng một đạo tôn mấy chục trượng. Trên mình đạo tôn phát ra thần quang vô cùng uy năng cực độ. Đạo tôn là thực thể cũng như một tu sĩ, trước mặt lơ lửng mấy pháp bảo, song thủ không ngừng bắt pháp quyết, quang văn bắn ra trong vòng mấy trăm dặm, thiên địa nguyên khí theo quang văn mà chấn động. Uy năng thuật pháp này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của gã. Trong thành trì tu sĩ tràn ra vô số quang hoa, như vô số tán hoa, tựa hồ thành trì này có vô số cấm chế đều bị kích phát. Thinh không trên đầu tu sĩ đó như tan vỡ, ánh lên vô số làn sáng. Chuyện đó, tích tắc sau ý thức của ngụy tác lại kinh hãi hô lên, vô số tia sáng giáng lâm, lôi hỏa quang trụ, vẫn thạch hỏa cầu. Kinh nhân, trong tầm mắt, mấy nghìn dặm liền đều là uy năng vô cùng vô tận giáng xuống. Trong thành trì, nhiều cấm chế bị xung phá. Vô số tu sĩ kêu la thảm thiết, bị thiêu thành cho thiên địa như luyện ngục. Sau cùng mọi cấm chế đều tan tành, cả thành trì không còn tu sĩ nào sống sót, bị uy năng vô tận xung kích tan tành. Thần vương tu sĩ đó tế xuất pháp bảo, tan nát hết thì không chống nổi, pháp tướng rực lên vô số quang văn huyền ảo rồi ta tành gầm lên không cam lòng, bị uy năng vô cùng xung kích hóa thành cho. Tích tắc đó, ngụy tác thấy diện mạo tu sĩ như thần vương đó sống với gã. A, ngụy tác tỉnh lại, toàn thân đầm đìa mồ hôi, như đích thân kinh qua. Ngụy tác, sao thế? Bọn cơ nhã cuống lên tiếng hô lọt vào tai gã. Cả thi thể bạch sắc viễn cổ thiên long và yêu đan đều chìm xuống, tia bạch quang sau cùng tan đi, cát bụi mịt mù, mặt đất bên dưới ngũ sắc ngọc sơn đã khép lại. Từ nay bạch sắc viễn cổ thiên long như vạn cổ thần vương vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 596. Hai cách gọi. Ta không sao. Ngụy Tác lắc đầu. Trong bức tranh thuật pháp phát thần quang như thần vương của tu sĩ đó và cảnh tượng cả thành trì cùng mười mấy vạn tu sĩ bị hủy diệt, khiến gã không thể tỉnh khỏi chấn động. Viễn cổ thiên long thật ra giở trò gì? Thấy khí tức của Ngụy Tác không hề tán loạn, Hàn Vi Vi biết gã không sao nhưng không nén được khí phẫn, nhìn về phía bạch sắc viễn cổ thiên long chìm xuống mà mắng. Là ý thức còn lại của viễn cổ thiên long, nếu các hạ trái lời, chưa biết chừng nó sẽ ra tay. Nữ tu qua thần sắc Ngụy Tác đoán được manh mối. Nhưng sau rốt nó thấy các hạ giữ chữ tín nên qua đó truyền tin cho các hạ. Nó truyền cho ngươi. Hàn Vi Vi như thay đổi cách nhìn về bạch sắc viễn cổ thiên long, hưng phấn hẳn. Ngụy Tác có phải công pháp gì không? Dù là công pháp, ta không phải thiên long chi thân thì khó mà tu luyện. Ngụy Tác lắc đầu, đứng trên ngũ sắc ngọc sơn được khí huyết gột rửa nên mảnh vỡ diệu thụ thượng không ngừng hóa ra linh khí, liên miên chuyển hóa thành chân nguyên, thể nội chân nguyên liên tục tăng tiến, bất giác gã cùng như thần vương đứng trên đỉnh thành trì, phong hoa tuyệt đại, thần huy chói lòa. Tích tắc đó, suy nghĩ tàn dư của viễn cổ thiên long và của gã hợp lại, gã đốn ngộ ngay. Thần huyền cảnh ngũ trọng. Ngụy Tác bất giác buột ra mấy tiếng. Thần huyền cảnh ngũ trọng là sao? Cơ Nhã và bọn nữ tu đều hỏi Ngụy Tác. Là cảnh một thần huyền cảnh ngũ trọng đại năng bị trời cao ven vét, sau rốt bị thiên uy tiêu diệt. Ngụy Tác bảo. Bọn Cơ Nhã kinh ngạc. Nó truyền cho huyên cảnh tượng đó làm gì? Nó nhắc nhở mố. Ngụy Tác nhìn bọn Cơ Nhã, hít sâu một hơi. Mỗ đã hiểu theo điển tịch ghi lại, chỉ khi từ chân tiên cảnh tứ trọng đột phá đến chân tiên cảnh ngũ trọng thì do nguyên khí đột phá chấn động quá kịch liệt, mới khiến thiên địa nguyên khí kịch biến, dẫn phát thiên kiếp. Nhưng nếu một tu sĩ có công pháp và thần thông quá mạnh, hơn xa thần huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ, thì khi từ thần huyền cảnh đột phá đến chân tiên cảnh nhất trọng cũng sẽ dẫn động thiên kiếp. Sắc mặt nữ tu thập phần ngưng trọng, liếc Ngụy Tác, nhíu mày. Ý nó là tu sĩ nếu phúc duyên quá kinh nhân, thành tựu như cầu vồng rỡ ràng, tu sĩ khác chỉ có thể ngẩng nhìn chứ không so được, thì khi đạt thần huyền cảnh ngũ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp trước, bị trời tiêu diệt. Ý nó là Ngụy Tác có thể sẽ thành tu sĩ như thế. Nam Cung Vũ Tinh biến sắc. Tu sĩ nào cũng hiểu tu đạo giới phân thành ngần ấy đẳng cấp, vì tu sĩ giữa mỗi một đẳng cấp có thực lực cách biệt không thể san lấp. Thần huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ, dù có công pháp cùng thuật pháp kinh nhân, chân nguyên hùng hậu đến mức chấn động đối với thiên địa nguyên khí, khi đột phá đến chân tiên cảnh thậm chí ngang với chân tiên cảnh tứ trọng tu sĩ đột phá, thì đan thuần về chân nguyên vẫn kém xa chân tiên cảnh tứ trọng tu sĩ. Hiện tại bọn Ngụy Tác tuy không biết gì về thần thông của tu sĩ thần huyền cảnh trở lên, nhưng theo trong truyền thuyết tu đạo giới thì từ thần huyền cảnh trở lên đột phá mỗi nhất trọng tu vi đều phải cảm ngộ thêm về thiên địa tinh thần nguyên khí, uy năng thuật pháp sẽ càng kinh nhân. Thần huyền cảnh ngũ trọng và chân tiên cảnh ngũ trọng ít nhất cũng phải trăm năm rèn luyện. Từ khi có thiên không từ thượng cổ tu đạo giới đến hiện tại, lịch sử tu đạo giới không có ai chỉ mất 100 năm là từ thần huyền cảnh ngũ trọng đạt tới chân tiên cảnh ngũ trọng. Dù chỉ 100 năm thì trong thời gian này, tu sĩ thần huyền cảnh trở lên sẽ trải qua bao nhiêu rèn luyện, lấy được bao nhiêu bảo vật, thông hiểu bao nhiêu thuật pháp, tăng thêm bao nhiêu kiến thức. Chân tiên cảnh tứ trọng tu sĩ tuyệt đại đa số không thể chống nổi thiên kiếp, đổi lại là một thần huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ trong tình huống không biết trước khẳng định sẽ mất mạng. 100% mất mạng. Thần huyền cảnh tu sĩ cả thiên huyền đại lục chỉ có vài người. Ngay cả đại tu sĩ kim đan kỳ trở lên thường không truyền tham ngộ tu luyện cho ai, nên cả tu đạo giới rất hiếm điển tịch về tu luyện ở cấp kim đan tu sĩ. Lúc Ngụy Tác kết đan trong Hải Tiên Thành, những gì liên quan đến kết đan là do Lý Sực triển cho biết, còn không tìm được ở ngoài. Gần như không có điển tịch tu luyện về thần huyền cảnh. Thiên huyền đại lục suốt vài nghìn năm nay thậm chí không xuất hiện tu sĩ thần huyền cảnh tứ trọng trở lên. Ngụy Tác dù thuận lợi tu tới thần huyền cảnh, thậm chí tới tuyệt thế tu vi thần huyền cảnh tứ trọng ngũ trọng, thì vẫn không biết được bao nhiêu tin tức về tu luyện thần huyền cảnh. Đừng nói Ngụy Tác, ngay cả nữ tu thân phận phi phàm cũng không biết gì về thần huyền cảnh trở lên. Theo bức tranh viễn cổ Thiên Long truyền lại cho Ngụy Tác thì tuyệt đại đa số thần huyền cảnh tu sĩ cũng không biết có những thiên tài tu sĩ kinh thế tuyệt diễm đạt tới thần huyền cảnh ngũ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp. Viễn cổ Thiên Long trải qua liễu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, Ngụy Tác tu luyện Thiên Long quần tinh tôi thể thuật đã biết thiên địa trong mắt Thiên Long khác xa của tu sĩ. Tu sĩ vô cùng huyền ảo, thấy được những quý tích mà tu sĩ không thể. Hiện tại rõ ràng viễn cổ Thiên Long cho rằng Ngụy Tác rất có thể thành tu sĩ như thần vương trong tranh. Nên nó dùng ý chí tàn dư truyền vào ấp gã cảnh tượng cực kỳ trọng yếu đó. Không có tin tức gì, Ngụy Tác khi độ kiếp chắc chắn mất mạng. Viễn cổ Thiên Long thậm chí có khả nhìn thấu quý tích khó tưởng tượng nổi, nhắc nhở gã. Dù là Lâm Phong Hoa được thượng cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa, lấy được cả long chủng thì rồi cũng sẽ mất mạng như thần vương tu sĩ đó. Ngụy Tác gật đầu với bọn Cơ Nhã. Sau rốt gã nể tôn nghiêm của bạch sắc viễn cổ Thiên Long nên không động đến nhục thân và long đan của nó, bạch sắc Thiên Long mới cảnh báo gã trước. Hiện biết được quý tích đó, dù gã có trở thành thần vương tu sĩ, cũng đã chuẩn bị đầy đủ chưa chắc mất mạng như tu sĩ đó. Cơ Nhã, các vị thu hết Thiên Long hài cốt và long đan lại đã. Ngụy Tác lấy ra mười mấy nạp bảo nang, cả nạp vật cổ giới dung lượng thập phần kinh nhân cũng lấy ra, đưa cho Cơ Nhã. Ngươi tự sát hay cần ta đồng thủ? Đưa cho Cơ Nhã đoạn gã cười lạnh với mị ma nữ Lục. Hoặc ngươi quy thuận ta, nghe lệnh ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Họ Ngụy kia, không ngờ viễn cổ Thiên Long không đập chết ngươi, nó là yêu thú mà không giao dịch với ta, đúng là ngu xuẩn. Mị ma nữ Lục thản nhiên tỏ rõ thần sắc đắc ý. Lẽ nào ngươi tưởng thắng chắc? Lẽ nào ngươi tưởng chỉ mình ngươi có thủ đoạn? Ngươi có thấy yêu thú bát cấp trở lơ e, nơ, nơ, a, o, chịu xưng thần với tu sĩ chưa? Thần sắc mị ma nữ Lục khiến Ngụy Tác hơi nhíu mày. Gã không nghĩ ra đối phương có thủ đoạn gì nữa. Hiện tại khí tức của mị ma nữ Lục lăng loạn như lá khô trong gió, tỏ thủ thương không nhẹ sau đòn lúc trước, e rằng không thể kích phát thuật pháp. Ta nói rồi, đừng tự sát nữa, theo lão đại sẽ không thiệt đâu. Dương Chi Điểu chợt xen lời. Các ngươi quỳ xuống cầu xin, chưa biết chừng ta sẽ tha cho các ngươi. Mị ma nữ Lục cười lạnh, có vẻ khinh thường. Ngươi không bệnh chứ? Dương Chi Điểu tỏ vẻ không dám tin nhìn Trường Vĩ Thanh sắc linh điểu, cảm thấy cùng là chim sao cách biệt xa thế. Ngươi biết cái gì đây không? Mị ma nữ Lục cười danh ma, sau lưng lộ ra một viên trong soi. Là một viên đan châu vàng rực, trông như lưu ly, bên trong là kim sắc đại hải. Vật này là lúc nó bị thanh niên thần bí đánh ngã đã phát hiện. Đây là gì thì tiểu đệ không biết. Dương Chi Điểu xứng người, riêu đầu. À, Ngụy Tác và bọn nữ tu nhìn nhau, nhỏ một giọt máu hỏa địa long vào dưỡng dự quán. Không cần đâu, ta cho ngươi biết. Thứ này có hai tên, dễ nghe là thiên dục tinh, thông thường hơn là dâm long nang. Thấy Ngụy Tác hành động, mị ma nữ Lục mỉm cười đầy thâm ý nhìn gã cùng bọn cùng Cơ Nhã, nữ tu. Không xong, Ngụy Tác, mau giết nó. Nữ tu đột nhiên biến hẳn sắc mặt kinh hô. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 597. Không dừng lại được, chát. Nữ tu kinh hô. Mị ma nữ lột đập vỡ viên đan châu. Cùng lúc, một đạo ám kim sắc quang hoa và thanh quang lóe lên. Mị ma nữ lột văng đi, phun máu. Một viên thanh sắc yêu đan văng ngược lại khiến nó thổ huyết. Để chặn đòn của ngụy tác, mị ma nữ lột tế xuất yêu đan. Hiện tại nó đã triệt để hóa thân Thanh Loan, yêu đan cũng biến thành yêu đan của Thanh Loan, nhưng tổn thương của nó quá nặng, chật vật lắm mới chống nổi một đòn của ngụy tác. Cả yêu đan cũng không chống nổi, bị yêu đan hất văng thổ huyết, thập phần thê thảm. Muốn giết ta không dễ đâu, ta còn phải xem kịch hay. Nó tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Cùng lúc, viên đan châu vỡ ra lan tràn kim hoàng sắc khí vụ. Khí vụ như gió biển, có phần ẩm thấp nhưng mùi thơm như mùi rượu. Không xong, đây là thứ rượu quái này cũng tiêu hao được chân nguyên và nguyên khí, ta không ra được. Dưỡng rượu quán lóe lên lục quang. Lục bào lão đầu vừa cất tiếng thì kinh hoàng cực độ, rõ ràng lão vừa thò ra là thụt vào ngay. A, thấy kim hoàng sắc khí vụ bạo phát, thân thể nữ tu run người, mặt cắt không còn hột máu. Kim hoàng sắc khí vụ bao phủ ngũ sắc ngọc sơn, nguyên khí kỳ dị khiến ra mỗi người bóng loáng. Là cái gì hả? Hàn Vi Vi ré lên. Thể nội vừa khôi phục được một chút chân nguyên giờ lại tan hết, kim hoàng sắc khí tiêu tan chân nguyên còn hơn cả thiên long sát khí. Bị khí vụ bao lấy khiến gã có cảm giác khác, nhưng không nhận ra là cảm giác gì, chỉ thấy hơi ngứa ngáy, không thể áp chế được. Cái gì nhỉ? Ngụy Tác sầm mặt quay hỏi nữ tu. Thể nội chân nguyên của gã lại cạn sạch, thần sắc giã, mị ma nữ lột ở dưới lớp bột long cốt khiến gã có cảm giác cực kỳ hung hiểm. Nhưng gã nhìn sang, nữ tu không dám mà run lên, bất giác lùi lại như con nai kinh hãi. Ngươi quá coi thường thực lực cao giai yêu thú. Tiên nhân tuy để lại cho các ngươi vô số tu đạo công pháp, nhưng bọn ta cũng có những thứ mà tu sĩ không sánh được. Rớt xuống đống bột long cốt, mị ma nữ lột vừa ho khẽ vừa kiêu ngạo nhìn ngụy tác. Không cần hỏi ai, ta sẽ cho ngươi biết. Có một loại phong hệ viễn cổ thiên long là thương long. Thiên long này trời sinh đã biết phong hệ thuật pháp hùng mạnh, nhưng tính cách lạnh lùng cô gia quả nhân, không hề hứng thú đối với việc phồn thực hậu đại. Nếu chiếu theo tính cách của thiên long này, e rằng chỉ một đời là diệt tuyệt. Nhưng khi thương long trưởng thành thì thể nội hóa sinh một viên thiên dục tinh, còn gọi là dâm long nang. Khi tinh khí nó thịnh vượng nhất thì viên này sẽ tan, khiến thương long chìm vào tình dục vô biên, tìm bạn lữ, phồn thực hậu đại. Để phòng tu sĩ ngăn trở nó động tình, nguyên khí của thiên dục tinh khiến mọi tu sĩ và yêu thú đến gần nó tan hết chân nguyên cũng như yêu nguyên, xa vào tình dục vô biên. Cái gì? Mị ma nữ lột nói thế, ngụy tác nhợt nhạt mặt mày, cảm giác thể nội thứ gì đó cực kỳ cổ quái sang lên, không thể khống chế nổi. Nói đơn giản là mị dược cấp cao nhất. Mị ma nữ lột nhìn bọn ngụy tác, tỏ vẻ chế nhạo. Mục quang nó quét qua mình ngụy tác rồi sang nữ tu đang run lên như bị mưa bão làm ướt người. Từ giờ các ngươi sẽ không thể khống chế bản thân, chìm vào tình dục. Ngụy tác, không phải có đạo lữ của ngươi hả? Cả nam tu này là hảo hữu của ngươi chứ gì? Ngươi nói gì hả? Hàn Vi Vi run người, nhợt nhạt mặt mày kêu lên. Còn ý gì nữa? Mị ma nữ lục cười nhạo Hàn Vi Vi. Nếu hảo hữu cùng đạo lữ của ngươi song tu giao hoan ngay trước mặt ngươi, lúc ngươi tỉnh lại sẽ thấy thế nào? Mị ma nữ lột liếc Hàn Vi Vi và nữ tu đoạn bật cười. Chốc nữa chưa biết chừng ngươi và y sẽ song tu không ngừng. Có khi song tu với y xong, ngươi lại cùng ngụy tác song tu cũng nên. Nếu ngươi muốn biết thế nào thì ta sẽ ở lại, viết chữ kể lại việc ngươi song tu với ai trước. Không thể nào. Nếu vật này đúng như ngươi nói, vì sao ngươi lại không bị ảnh hưởng? Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, bọn Ngụy Tác đều biến sắc, Hàn Vi Vi kêu lên. Cao giai yêu thú có nhiều thứ mà tu sĩ không so được. Yêu nguyên của ta hiện tại không còn, nhưng phượng tộc huyết mạch lại không bị tình dục kiểu này ảnh hưởng. Mị ma nữ Lộc đắc ý mỉm cười, nhìn Hàn Vi Vi. Ta hiện tại đã là thanh loan chân chính, huyết mạch viễn cổ phượng tộc, còn vật này có như ta nói không, ngươi chắc đã hiểu rõ chứ nhỉ? Ta phải giết ngươi. Hàn Vi Vi kêu lê nhưng thân thể lại trao chát như lá sen dưới nước, răng cũng va vào nhau, chân khép chặt, không thể đi nổi, sắc mặt đỏ lên. Ngụy Tắc bước về phía mị ma nữ Lộc, đang cười đắc ý. Sát ý của gã ngút trời, nhưng cảnh tượng trước mắt lại méo mó, thần thức tựa hồ bị sức mạnh cực độ ép phải tụ lại ở chỗ Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh. Giết muội đi, Ngụy Tác, mau giết muội. Muội vĩnh viễn là người của huynh. Báo cừu cho muội. Cơ Nhã sắp mất ý thức, hơi nóng không ngừng tràn ra, đẩy nàng về phía Ngụy Tác nhưng vẫn giữ được đôi chút sáng suốt. Nàng kêu lên thê lương. Giết tỷ đi. Nam Cung Vũ Tinh cũng lên tiếng, tu vi của nàng kém Cơ Nhã, nhãn thần đã triệt để mê ly. Tích tắc đó, Ngụy Tác không thể di động cước bộ. Ngụy Tác. Tay gã bị Âm Lệ Hoa nắm lấy. Âm Lệ Hoa đứng cạnh gã, hai vai run run, tay bị một tay Ngụy Tác giữ chặt. Tay nàng ta mềm nhũn, mắt ướt như chảy nước ra. Tay nàng ta cầm tay Ngụy Tác cho vào pháp y, nắm lấy hai quá núi tuyết bô lên. Thân thể nữ tu như bị lôi hệ thuật pháp đánh trúng càng run lên. Nàng nhìn lên vách núi, chỉ muốn lao sang vách núi kia đập đầu. Chợt có tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ nhìn thôi là nàng không dứt ra được. Một thân ảnh mềm nhũn tựa vào Ngụy Tác, nắm lấy tay kia của gã. Thân ảnh này mông rất cong, eo thắt lại thành một nét vẽ hoàn mỹ cực độ. Hàn Vi Vi. Nét tuyệt vọng và cô độc của nàng ta tan biến, làn môi đỏ run run, đôi mắt biết nói như có nước mắt, như hổ thẹn, nóng lòng xen lần khao khát. Ngân sắc pháp y của nàng ta đã cởi quá nửa cặp chân dài và nửa cặp mông đã lộ ra trắng toát. Tay Ngụy Tác được nàng tay đưa vào dưới tiểu phúc. Nàng ta dựa vào gã cơ hồ không thở nổi, giọng nói xen lẫn đôi chút hổn hển đặc biệt. Nữ tu cảm giác đầu óc xung lên ong ong, ý thức kháng cực độ tan biến ngay tích tắc đó, phảng phất Ngụy Tác biến thành một vũng xoáy khổng lồ hút nàng từng bước đến gần. Đáng kiếp, ai bảo định giết ta? Mị ma nữ Lộc thấy Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh ở phía sau ôm Ngụy Tác, tay run run vuốt ve gã. Mắt nó đầy khoái cảm trả thù, đắc ý vô cùng. Sao lại như thế? Thấy nữ tu, mị ma nữ Lộc kêu lên không dám tin, suýt nữa nhảy lên. Nữ tu đang tan đi lớp linh quang quanh người, ngoại hình đang biến hóa. Nàng ta là mị ma nữ Lộc, tức thì đầu óc trống sống. Cùng lúc, một thân ảnh tỏa linh quang vàng rực đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Ngươi định làm gì? Đã là thanh loan chân chính. Mị ma nữ Lộc đột nhiên hiểu ra, kêu lên kinh hãi cực độ. Ta Dương Chi Điểu áp lên thanh loan. Cứu mệnh. Cứu mệnh. Thanh loan giãy giụa nhưng không đẩy được Dương Chi Điểu. Mau dừng lại. A. Tiếng khóc tức thì vang lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 598. Làm cả nam nhân sao? Khóc cái gì mà khóc? Ta sẽ chịu trách nhiệm. Thế nào còn khóc là thêm lần nữa? Giọng nói cùng ơi tiếng nức nở nhưng không dám khóc to, và tiếng chát chát nhẹ nhẹ khiến Ngụy Tác giật mình tỉnh lại. tứ bề đều là tiếng thở trầm trầm say ngủ. Kim hoàng sắc khí vụ bao trùm ngũ sắc ngọc sơn đã tan, cả bình nguyên xám xịt cũng tan gần hết thiên long sát khí, rõ ràng thời gian đã khá lâu rồi. Thể nổi chân nguyên tựa hồ khôi phục không ít, nhưng ý thức vẫn uể oải, như đi qua quá nhiều truyền tống pháp trận, thần thức mệt mỏi cực độ, vừa mới nghỉ nên chưa lại sức. A, thần trí vừa hiểu rõ tình hình, Ngụy Tác run lên như bị điện giật, hô hấp cũng ngừng lại. Ngụy Tác đang ôm chặt hai giai nhân trần trụi. Hai giai nhân một như con mèo nằm sau lưng gã, là Âm Lệ Hoa. Da nàng ta mềm mại, ngực ép lên lưng gã, nhìn vào là thấy máu nóng bừng bừng. Giai nhân còn lại, ngọc thể linh lung, người còn hơi ướt, chưa khô mồ hôi, là Hàn Vi Vi. Gã và Hàn Vi Vi, thân thể gã cứng lại vì một tay đang đặt lên mông Hàn Vi Vi, tay kia nắm tay nàng ta. Ngọc thể của Hàn Vi Vi chi chít giấy tay đỏ ửng, rõ ràng bị giày vò thô bạo. Dưới cặp mông nàng ta là dấu đỏ khác, còn hai giai nhân khác cũng nằm phía dưới. Pháp y của Nam Cung Vũ Tinh còn nguyên ở phần trên, nhưng phía dưới đã bị vén ra, chỗ mê người đó cũng có dấu tích kinh tâm động phách. Pháp y của Cơ Nhã nửa kín nửa hở, lộ ra ngọc thể. Ngọc thể cao quý tinh trí cực độ, còn in không ít dấu vết dã man, đang gối lên đùi Ngụy Tác ngủ ngon lành. Khóe môi quyến rũ được quang hoa của ngũ sắc ngọc sơn chiếu vào mà phát quang. Bình thường chỉ dáng vẻ này của Cơ Nhã đủ khiến gã không chịu nổi thú huyết sôi trào. Nhưng một thân ảnh khác khiến gã đau đớn vô cùng, chỉ muốn đập đầu tự vẫn. Thân ảnh khác cũng nằm phái dưới gã, giờ gã nghiêng người nên thân ảnh đó xen vào giữa gã và Nam Cung Vũ Tinh. Hoàng sắc bào tử hơi rộng che mất quá nửa thân thể, vắt sang cả Ngụy Tác. Hoàng bào là của nữ tu, trước xây nàng và bọn Ngụy Tác vào đây thì giả trang thành một hoàng bào hồng kiểm đại hán. Hiện tại nữ tu nằm giữa Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh, co người quay lưng về phía Ngụy Tác, dính sát người Nam Cung Vũ Tinh. Hiện tại hai vạt pháp y của Nam Cung Vũ Tinh vẹt ra, trên mình còn dấu vết kinh tâm động phách. Thứ Ngụy Tác không muốn thấy nhất đã xảy ra. Y và Nam Cung Vũ Tinh, thậm chí cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, thấy dấu vết trên mình Nam Cung Vũ Tinh cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Ngụy Tác cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung. Ta, thần trí rõ dần, Ngụy Tác trợn tròn mắt, thân thể cứng đơ. Gã phát hiện một bộ phận của mình lại bị bao lấy trong mềm mại ẩm ướt. Gã và nữ tu vẫn đang trong trạng thái song tu tối thân mật. Trời đất! Ngụy Tác cảm giác trời sụp xuống, trước mắt tối sầm, suýt hộp máu. Y và Nam Cung Vũ Tinh đã là việc gã không muốn thấy nhất rồi, hiện tại gã còn làm cả y. Ngụy Tác này còn làm cả nam nhân. A, giờ vẫn còn, Ngụy Tác cảm giác đời này thế là hết lạc thú, coi như chết rồi, thân tâm co rút lại, nhưng vì gã động đậy nên dưới tấm hoàng bào vang lên tiếng hô khẽ như đang ngủ ngon bị đánh thức. Việc gì hả? Ngụy Tác run người. Lẽ nào nghe lầm? Rõ ràng gã nghe thấy tiếng cực kỳ ngọt ngào của một nữ tu. Gã lại trợn tròn mắt vì đột nhiên phát hiện. Hoàng bào thân ảnh dù thế nào trông cũng xinh đẹp vô vàn, khí tức cũng khác. Chuyện đó, Ngụy Tác hơi run run ngón tay, chân nguyên vô thanh vô tức gạt hoàng bào ra. Gã đâm ra khẩn trương, không dám nhìn dưới lớp hoàng bào hạ, nhưng vén lên rồi thì lại cứng người, nín thở. Dưới lớp áo vàng là một tuyệt sắc nữ tu trần trụi. Tóc tuyệt sắc nữ tu tựa ngọn thác buông xóa, lại như thoáng đau đớn trong giấc mộng, làn mi hơi nhíu lại. Dung nhan của nàng xinh đẹp khôn cùng, ngọc thể hoàn mỹ, nhưng đang co lại như sợ bị xâm phạm, có điều bị Ngụy Tác ép xuống. Sắc mặt nàng vừa sợ vừa chờ mong, vừa hoang mang, như tiên nữ mới xuống trần thế, còn chưa hiểu gì về trần thế. Chuyện đó, Ngụy Tác đột nhiên phát hiện nữ tu sắc đẹp không kém gì Tơ Nhã này quen quá. Sao giống Thủy Linh Nhi trong tranh thế nhỉ? Biến hóa không ngờ này khiến Ngụy Tắc run lên. Gã run rẩy vì nữ tu hơi nhíu mày, mở mắt ra với vẻ mơ hồ, đôi mắt sáng đó đang nhìn gã. A, đến lượt gã cũng khẽ kinh hô. A, lão đại tỉnh rồi. Giọng Dương Chi Điểu từ sau một bộ hài cốt thiên long trên ngũ sắc ngọc sơn vang lên, tiếng chát chát cũng ngừng lại. Lão đại, tiểu đệ không qua ngay đâu, nhìn thấy thế này đều không tiện, chút nữa lão đại gọi, tiểu đệ sẽ ra. Ngươi, tuyệt sắc nữ tu cũng chưa khôi phục thần trí, theo ý thức định tách ra nhưng thân thể hề hoài, đành cửa quậy vài lần. Ư, như nhận ra gì đó, nàng kêu lên gần như khóc khẽ, mặt ửng lên một đóa mây hồng. Cô, Ngụy Tắc cảm thấy toàn thân tan ra. Khí tức của nữ tu như có sức hấp dẫn đặc biệt khiến gã không đành rời khỏi. Cô nương vốn là nữ tu, sao lại dùng thuật pháp giả nam trang? Gã ngượng ngùng hỏi. A, thần trí tuyệt sắc nữ tu y chưa tỉnh hẳn, theo ý thức gật đầu. Y là nữ tu, tức là tất cả cùng ta. Vốn Ngụy Tắc đã lòng lạnh cho tàn, nhưng giờ gút mắt trong lòng tan hết, cảm giác như được sống lại. Thần thái của Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Âm Lệ Hoa và Hàn Vi Vi như thế thì gã sao còn khống chế được, tức thì công phạt nữ tu. Ngụy Tắc, đừng! Ngụy Tắc vừa bắt đầu, nữ tu liền tròn mắt định kháng cự nhưng rồi lại nhắm mắt, dáng vẻ thập phần thần bí, khẽ rên lên. Không! Ngụy Tắc, ta không chịu nổi nữa, cứ thế này sẽ tổn hại tu vi về sau. Không biết bao lâu sau, nữ tu nhúng người cầu xin. A, Nam Cung Vũ Tinh kinh hô. Nàng cùng bọn Cơ Nhã tựa hồ đều bị dược lực thiên dục tinh khiến cho thể lực và thần thức đều mệt mỏi, ngủ rất say sưa, có tiếng động cũng không tỉnh lại, nhưng bị Ngụy Tắc bá đạo xâm nhập, nguyên khí sộc lên thì tỉnh ngay. A, Ngụy Tắc. Chốc sau tiếng Nam Cung Vũ Tinh cầu xin lại vang lên. A, Hàn Vi Vi lại đột nhiên rên rỉ. Tử sắc chân nguyên bao kín, Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi dính sát nhau. Hàn Vi Vi mở mắt, nhìn vào mắt Ngụy Tắc. Đột nhiên, hai giọt nước mắt lấp lánh từ mắt nàng ta lăn xuống. Ta, thiên dục tinh chưa tan hết hiệu lực. Nhìn Hàn Vi Vi đoạn bắt đầu công phạt, Ngụy Tắc sững lại như bị nước lạnh dội vào. Nếu là bình thường, dù trong cảng này cùng lắm gã chỉ dám tìm Cơ Nhã chứ tuyệt đối không động đến Hàn Vi Vi. Sú lưu manh, đau. Ngụy Tắc run lên, nhưng Hàn Vi Vi lại ôm chặt gã định cắn, có điều sợ đau dừng nên chỉ cắn nhẹ. Ngụy Tắc không chịu được nữa, thật ra gã vốn thích Hàn Vi Vi, không thì từ lúc gặp nàng ta đến giờ đã không chiều chuộng như thế. A, sú lưu manh. Hàn Vi Vi ngẩng lên, tóc không ngừng rũ xuống, nét mặt có phần đau đớn xen lẫn hoan hỉ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 599, dạy vợ. A, a. Trên ngũ sắc ngọc sơn, tiếng Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa kinh hô vang lên. Chỉ là không phải vì Ngụy Tắc dùng phương thức đó đánh thức. Thiên dục tinh từ lúc Ngụy Tắc đánh thức Hàn Vi Vi đã gần như hết hiệu lực. Trước mặt ngần này người, Ngụy Tắc không thể thoải mái như lúc đối phó nữ tu và Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi. Ngụy Tắc giúp Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã mặc pháp y, dùng chân nguyên hóa tan hai viên đan dược ôn dưỡng thần thức để đánh thức họ. Nữ tu vẫn mặc hoàng bào, dung nhan diễm lệ kinh nhân. Nàng và Hàn Vi Vi cúi đầu không nói gì nhưng chân không nén được cứ run run, mặt hơi đỏ lên. Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ không thể hư như nữ tu và Hàn Vi Vi nhưng cứ cắn môi, mặt nóng bừng. Không cần giải thích, chỉ cần chỗ đó bỏng rát, Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa tỉnh lại hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa không sao hiểu được hoàng bào nam tu lại biến thành một nữ tu khuyên quốc khuyên thành. Không xong. Ngụy Tác vốn đang ngượng ngùng đột nhiên phản ứng lại, biến hẳn sắc mặt kêu lên: "Sao hả?" Mấy nữ tu tức thì giật mình: Dưỡng dược quán đâu rồi?" Ngụy Tác nhăn nhó nhìn quanh, dưỡng dược quán luôn được để ở ngực, nhưng gã đột nhiên phát hiện dưỡng dược quán không có trên mình, hình như lúc mặc pháp y cũng không thấy. "Dưỡng dược quán mất rồi." "Sao lại thế?" Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh nhợt nhạt mặt mày. Họ biết dưỡng dược quán và lục bào lão đầu có giá trị gì, biến cố kinh nhân này khiến họ quên cả hổ thẹn. "Trong nạp bảo nang, sao lại trong nạp bảo nang này nhỉ?" Ngụy Tác nhăn nhó cực độ, cuống quyết lần mò một lúc mới giãn sắc mặt ra, lấy một nạp bảo nang đoạn vung tay, móc dưỡng dược quán ra. "Ngụy Tác, được lắm." Ngụy Tác vừa cho dưỡng dược quán ra thì thân ảnh lục bào lão đầu hiện lên, phẫn nộ cực độ chỉ vào gã mắng mỏ. Ngụy Tác và mấy nữ tu ngẩn người, không biết lục bào lão đầu sao lại nổi giận. "Sao hả?" Ngụy Tác ngẩn ngơ hỏi lục bào lão đầu. "Ngươi còn hả? Được lắm, ngươi trúng thiên dục tinh, ý thức không còn tỉnh táo mà còn dùng linh khí của mảnh vỡ diệu thụ phát chân nguyên thu ta vào nạp bảo nang. Ngươi có để ta ở ngoài thì nguyên khí thiên dục tinh lợi hại như thế, ta chắc gì đã dám thò ra xem. Ngươi lại cho ta vào, ngươi còn là người, còn có nhân tính không?" Lục bào lão đầu thấy Ngụy Tác tỏ vẻ vô tội thì khí phấn kêu ầm lên: "A!" Ngụy Tác tròn mắt. Hóa ra gã khi mất ý thức, bắt đầu cảo lộ bọn Hàn Vi Vi thì lại dồn chân nguyên cho dưỡng dược quán vào một nạp bảo nang lý. Dưỡng dược quán do gã thu lại. Khù khù. Ngụy Tác sờ khóc sờ cười. Xem ra lục bào lão đầu có ấn tượng quá tệ về gã, vì trong tình huống ấy mà gã không quên thu lại dưỡng dược quán. Mấy nữ tu đỏ mặt, hiểu vì sao Ngụy Tác thu dưỡng dược quán vào. "Việc như thế mà ngươi cũng làm được, xuất sắc nhỉ, ta rùa tám đời nhà ngươi." Lục bào lão đầu giận quá mắng mỏ: "Ngươi!" Nhìn thấy nữ tu, lục bào lão đầu đột nhiên giật mình trợn tròn mắt không dám tin. "Ngươi có phải người mà tiểu tử này lúc ở tại Linh Nhạc Thành thường sờ lên tranh là Thủy?" "Thủy!" Gã hiểu ra cực nhanh, nữ tu trước giờ vẫn nữ giả nam trang, nhìn rõ diện mục nàng thì gã sững sờ. "Cô nương là..." Ngụy Tác hít sâu một hơi, nhìn diện mục nàng gã có cảm giác thiên địa đang chấn động. Nếu đúng là nàng thì với gã thật quá chấn kinh. "Đúng, ta là Thủy Linh Nhi." Nữ tu liếc gã và lục bào lão đầu, gật đầu. "Thủy Linh Nhi." Cái tên này đối với Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh không khác gì tia sét nổ tung trong lòng, biết cái tên đó có ý nghĩa là gì. Thủy Linh Nhi, thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ, mơ ước của muôn nghìn tu sĩ trẻ tuổi. Hôn thê của chân võ tông thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Tình nhân trong mộng, là mục tiêu tu luyện của gã lúc còn là đê cấp tiểu tán tu ở Linh Nhạc Thành. Hiện tại lại xuất hiện trước mắt gã, còn cùng gã hợp thể song tu. Ngụy Tác tuy lúc thấy diện mục nữ tu đã lờ mờ cảm giác được thân phận, nhưng nghe chính miệng nàng thừa nhận thì vẫn như ngũ lôi oanh đỉnh, thật không dám tin. "Thứ lỗi, tôi vẫn lừa các hạ." Mặc tấm áo nam tu màu vàng thùng thình nhưng sắc đẹp vẫn khuyên quốc khuyên thành, Thủy Linh Nhi nhìn Ngụy Tác, nói khẽ: "Xin lỗi. Cô nương là Thủy Linh Nhi, vì sao Lâm Thái Hư lại truy sát, còn dùng cả thủy hệ pháp khí đối phó, suýt khiến kim đan cô nương tan vỡ." Ngụy Tác tỏ vẻ phức tạp, hỏi nữ tu. Nữ tu Tuyệt Đại Phương Hoa là vô đối tượng số tu sĩ ngưỡng mộ, với gã thì nàng là thiên chi kiêu nữ, không hiểu sao người như thế lại đến cạnh gã. "Vì tôi đột nhiên không muốn vĩnh viễn chỉ biết chấp nhận, từ khi bắt đầu tu đạo, liền nghe theo an bài của Huyền Phong Môn và Sư Tôn. Xưa nay tôi chưa bao giờ có cơ hội chọn việc mình cần làm, cả việc lần này được gả cho chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Thủy Linh Nhi cúi đầu. Thậm chí trong mắt nhiều người Huyền Phong môn, tôi chỉ là một bình hoa để thu hút tu sĩ tư chất bất phàm gia nhập Huyền Phong môn thành đệ tử bản môn. Tôi không được phép thích ai, để giữ thân phận bình hoa đó, tôi không thể để lộ mình có hảo cảm với ai, tại Huyền Phong môn tôi không có bằng hữu. Chỗ ở cũng trong một điện vũ đan độc. Cô nương trốn khỏi Huyền Phong môn. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, xác định suy đoán. Huyền Phong môn giới bị cực kỳ xâm nghiêm, thân phận như cô nương sao lại thoát được? Nam Cung Vũ Tinh cũng hỏi Thủy Linh Nhi. Vì tôi vẫn làm theo sắp xếp của Huyền Phong môn chưa từng trái lời, sư tôn cũng không ngờ tôi lại có ý nghịch lại, nên Huyền Phong môn không hề phòng bị gì, cho rằng tôi cũng như trước, thậm chí cả tôi còn không biết vì sao mình lại trốn đi. Thủy Linh Nhi tỏ rõ nét thanh thuần khôn tả, nhưng khóe môi tỏ rõ nụ cười cay đắng. Huyền Phong môn cử ngần ấy cao giai tu sĩ đến Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ hóa ra để bắt cô nương về. Ngụy Tắc cười khổ, xem ra quá coi trọng mình, Lâm Thái Hư và Huyền Phong môn đến đông thế kỳ thực tối chủ yếu không phải đối phó gã mà là đối phó Thủy Linh Nhi. Thể chất của tôi thập phần đặc thù, Thủy Mẫu Thánh Thân trong truyền thuyết, rất có lợi cho tu vi của tu sĩ. Thủy Linh Nhi hơi đỏ mặt, có lẽ vì hiếm khi tiếp xúc với ngoại giới, càng hiếm tiếp xúc với tu sĩ, tuổi tác và tướng mạo của nàng khi nói tạo ra cảm giác còn trẻ con hơn Hàn Vi Vi. Nói đến việc rất có lợi cho tu vi của tu sĩ, giọng nàng nhỏ lại có phần rụt rè, e thẹn. Tiếp đó trong mắt nàng thập phần ngưng trọng và nghiêm túc. Hiện tại sử tử chi thân của tôi, nếu bị sư tôn biết thì sẽ không tha cho các hạ. Có lợi cho tu vi của tu sĩ. Ngụy Tắc tức thì nổi thì. Mục quang gã lóe lên kịch liệt, tỏ vẻ cực kỳ chấn kinh và không dám tin. Qua lần nổi thì, gã phát hiện chỗ nào đó của mình biến hóa kinh nhân. Gã hít sâu một hơi, nhưng không nhắc đến việc đó mà tỏ vẻ cổ quái. Dương Chi Điểu, đang làm gì hả, ra đi. Được rồi, lão đại, tiểu đệ đây. Không có gì hết, tiểu đệ chỉ đang dạy dỗ vợ. Dương Chi Điểu cất tiếng. Lục Bảo lão đầu cũng nuốt nước bọt như thấy ruột vì Dương Chi Điểu nghênh ngang từ sau một bộ xương rồng đi ra, mị ma nữ lục hóa thành thanh loan đi sau, nức nở như muốn khóc mà không dám. Bà nương, thật ra là chuyện gì? Ngụy Tắc tròn mắt, nhận ra mị ma nữ lục đã bị Dương Chi Điểu chế phục. Nhưng gã không ngờ Dương Chi Điểu lại nói thế, thanh loan đi sau lưng nó, như thể một bà nương ngoan.